Chương 807, Ma Tước Lão Long cùng Kiếm Tiên, 2. Đồng xanh trong cửa là cái kia Lão Long, cũng chính là yêu tộc yêu tổ, loại chuyện này, Triêu Thanh Thu biết rõ, nó là đến từ thiên ngoại, Triêu Thanh Thu cũng biết, nhưng nó là cảnh giới gì, chiến lược như thế nào, Triêu Thanh Thu không biết, vì vậy sau đó có thể hay không có một trận ác chiến, cũng không biết, nhưng hắn mau mau đến xem nó, thật sự rất có cần phải. Triêu Thanh Thu thò tay, vô số đạo kiếm ý tại hắn nơi lòng bàn tay sinh ra, chỉ một lát sau đó, liền đem cái kia phiến đồng xanh trên cửa lõm triệt để phá vỡ, sau đó Triêu Thanh Thu duỗi tay đè chặt cửa thân, đẩy, đồng xanh cửa đã bị hắn đẩy ra, sau đó Triêu Thanh Thu liền đi vào, ở bên trong là một cái thập phần cực lớn thông đạo, chỉ là vào, nước biển liền bị tách rời ra, đi trong này, Triêu Thanh Thu ánh mắt yên tĩnh tới cực điểm, đèn lồng cũng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, không có người lại nói tiếp, cái này có một cái lão long, bọn hắn cũng đã cảm nhận được vẻ này mênh mông uy áp, không chút nào khoa trương mà nói. Đèn lồng cũng hiểu rõ, này lão long một khi còn sống, liền tuyệt đối là nếu có thể đủ chém chết hắn đấy, đèn lồng bắt đầu có chút lo lắng, Triêu Thanh Thu ngược lại là thần sắc như thường, cái kia cực lớn cuối thông đạo, là một đạo cánh cửa cực lớn, Triêu Thanh Thu đứng ở trước cửa, đèn lồng mới nhẹ nói, Triêu Thanh Thu, lời còn chưa nói hết, cái này đã bị Triêu Thanh Thu đẩy ra, cánh cửa cực lớn sau đó, là một chỗ cực lớn huyệt động, tại huyệt động đỉnh, là có nhanh cực lớn tảng đá, tản ra nhu hòa ánh sáng, tại dưới tảng đá trước mặt chính là một đầu long, cái kia thập phần cực lớn, đầu rồng nhìn xem chỉ sợ là tựu như cùng một tòa núi nhỏ, mà cả thân thể nó đều bàn cùng một chỗ, nhờ và am, y ra, n xem giống như là một tòa núi lớn, này toàn thân đều là màu đen, lân phiến nhìn xem thập phần bóng loáng, Triêu Thanh Thu thậm chí có thể tại long lân trong chứng kiến bộ dáng của mình, trâu rồng nhẹ nhàng ở giữa không trung, Triêu Thanh Thu cầm theo đèn lồng đứng ở nơi này con rồng trước mặt, không có người nói chuyện, nhưng rõ ràng nhất, đèn lồng đã bắt đầu khẩn trương lên, muốn là không có có vấn đề. Cái này con rồng khẳng định liền là toàn bộ nhân gian sống được dài nhất cái kia một cái rồi. Trường sinh người, Triêu Thanh Thu mặt không biểu tình phun ra như vậy ba chữ. Sau đó một đám kiếm ý ngay ở chỗ này sinh ra, bộc lộ tài năng. Đèn lồng nhỏ giọng mở miệng, nó có phải hay không còn đang ngủ say? Triêu Thanh Thu, chẳng lẽ lại ngươi có thể để cho nó tỉnh lại? Đèn lồng bản chất khả năng không phải pháp khí, mà là lời nói lao. Triêu Thanh Thu thò tay, nói câu nói thứ hai, xa như vậy đều đã đến, cái gì cũng không nói, không tốt lắm. Triêu Thanh Thu không phải cái ưa thích nói nhảm người, những lời này nếu lại không thể để cho này lão long đáp lời, sau một lát, Triêu Thanh Thu chính là muốn xuất kiếm rồi, ngươi là cái thế giới này người mạnh nhất, nhưng mà tại chúng ta chỗ đó, sẽ có người cánh tay liền giết chết ngươi rồi, hình như là một đạo vượt qua muôn đời thanh âm vang lên, tràn đầy tang thương cùng những vật khác, đạo này thanh âm vốn liền đại biểu cho thời gian, cẩn thận lại nói tiếp, yêu tổ khoảng cách hôm nay, đã không sai biệt lắm mười vài vạn năm rồi, mười mấy vạn năm trước, vậy hay là man hoang thời đại. Toàn bộ yêu tộc còn sẽ không tu hành, nếu không phải yêu tổ mang theo yêu tộc, chỉ sợ là đã sớm liền không còn hôm nay yêu tộc. Cái này mười vài vạn năm trong, không biết có bao nhiêu thiên kiêu một tên tiếp theo một tên chết, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người, đã bị chết ở tại nhân gian. Đổi có vô số phi thăng ly khai nhân gian tu sĩ, đã bị chết ở tại thiên ngoại. Trường sinh cái từ này hợp thành, đối với tu sĩ mà nói, nguyên lai hình như là thật không có chạm đến qua. Nhưng mà này lão long sống quá mười vài vạn năm, thậm chí còn có thể càng lâu. Nó tự hồ là chính thức trường sinh người. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi tự hồ cùng ta không có gì quá lớn khác biệt. Lão long chậm rãi mở mắt, cặp kia long nhãn trong không có bất kỳ tâm tình, chỉ có thể nhìn đến tang thương hai chữ. Nó nhìn xem Triêu Thanh Thu, sau một lắc bỗng nhiên kỳ quái ừ một tiếng, nguyên lai ngươi mới mấy trăm tuổi, nếu sống ở chúng ta trong thế giới kia cũng có cảnh giới này, thật sự là muôn đời hiếm thấy thiên tài. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, muốn từ nơi này con rồng trong lời nói cho ra hắn cần tin tức, nhưng lão long rất nhanh liền cười khẩy nói, các ngươi cái thế giới này xảy ra vấn đề, bên kia mấy cái lão gia hỏa tìm được thông đạo, liền nhất định sẽ đến đem bọn ngươi người của thế giới này đều tàn sát. Triêu Thanh Thu thần tình không thay đổi, chỉ là nhìn xem lão long nói ra, ngươi cũng xảy ra vấn đề, ít nhất ngươi không bằng đã từng cường đại như thế. Nói những lời này, Triêu Thanh Thu là nói, ngươi rất có thể sẽ chết ở chỗ này, nếu ngươi thật muốn đối với cái thế giới này làm mấy thứ gì đó mà nói. Lão long ánh mắt có chút đùa giỡn hành hạ, màn trời đã không bằng năm đó. Này thiên địa sức mạnh to lớn đã xảy ra vấn đề, bọn hắn rất nhanh sẽ, mặc dù ngươi có thể giết ta, cũng vô dụng, nhưng ít ra có thể giết ngươi. Triêu Thanh Thu khuôn mặt không thay đổi, lão long một viên đầu rồng xuất hiện cực kỳ phẫn nộ biểu lộ, ngươi thật coi ta đánh không lại ngươi. Lão long tu hành đâu chỉ mười vài vạn năm, tính cả tại thế giới kia tu hành thời gian, nó ít nhất cũng sống 20 vạn năm. Sống 20 vạn năm nó, lại bị một cái đầu sống mấy trăm tuổi người trẻ tuổi uy hiếp. Triêu Thanh Thu khuôn mặt không thay đổi, tùy ý cái kia hai cây râu rồng liền trước người phiêu đảng, trả lời vấn đề của ta. Lão long an tĩnh lại, nhưng mà cũng không có chuẩn bị nói chuyện. Triêu Thanh Thu nhưng là đã xuất kiếm rồi, kiếm khí từ ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền hướng về phía cái kia lão long đầu rồng mà đi. Thời gian ngắn ngủi trong, kiếm khí cũng đã rơi xuống đầu rồng trên, chói mắt bạch quang hiện lên, vô số đạo tràn đầy khí cơ ở chỗ này nổ tung, cả cái huyệt động cũng bắt đầu lay động. Triêu Thanh Thu ổn định thân hình, nhưng một thân áo bào trắng bị lay động, thậm chí đều có thật nhiều tứ tán kiếm khí rơi xuống trên người của hắn. Áo bào trắng bị xé nứt ra, đầu rồng kia trên cái kia khối lân phiến, thời điểm này cũng thoát khỏi rơi xuống. Một kiếm này là thăm dò, nhưng kết quả rất tốt, ít nhất cái này có thể nói rõ, lão long cũng không phải là vô địch. Lão long bị một kiếm này rơi trên đầu, cũng đã trầm mặc một lát, sau đó đầu rồng hướng phía lui về sau chút ít. Ta thu hồi lúc trước mà nói, ngươi thật sự rất mạnh. Lão long tựa hồ là bị một kiếm này khuất phục. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, ta có vấn đề. Lão long không nói chuyện, ngươi như thế nào đến hay sao? Triêu Thanh Thu muốn biết, màn trời có phải thật vậy hay không, có một cái lối đi. Chỉ là lão long không nói chuyện, loại chuyện này, nó không muốn nói. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, dừng lại một lát, sau đó nói, ngươi không thể ly khai nơi đây, bằng không thì còn là gặp ngủ say. Cái này thế gian xảy ra vấn đề, bởi vì lúc trước Thu Phong trấn trận đại chiến kia, vấn đề liền càng lớn một ít, vì vậy lão long có thể tỉnh lại, nhưng mà ly khai nơi đây, hay là muốn đã bị thiên địa áp chế, cái đó và cảnh giới của hắn có quan hệ, cũng cùng cái thế giới này có quan hệ, nhưng Triêu Thanh Thu sẽ không, bởi vì Triêu Thanh Thu vốn chính là người của thế giới này. Ta ly khai nơi đây, không nhất định sẽ là ta bị áp chế, đổi có thể là thế giới của các ngươi sụp đổ, vì vậy ta muốn ở chỗ này giết ngươi. Nói những lời này thời điểm, Triêu Thanh Thu thần tình vô cùng nghiêm túc,